Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Điên khuyển thiếu niên, thử cái gì chứ? Hai người ai cũng không nói. Hoàng Tam Thạch cũng không biết phải thế nào làm Lý Thiết Trụ. Dù sao thì phải không quá thoải mái. Bị người làm heo nuôi, Lý Thiết Trụ tự nhiên càng không biết. Nhưng ngược lại ta không sợ. Ta Lý Thiết Trụ kim cương bất hoại. Lãnh Ba nói. Trong phòng bếp, hai người vừa kêu bản một bên làm đồ ăn. Không liên quan tới nhau. Thỉnh thoảng lẫn nhau đánh trợ thủ. Rất là hài hòa. Nhưng tối nay tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, biến mất có một đoạn thời gian Dịch Tiểu Mao. Từ trên thang lầu khấp khễnh đi xuống. Thấy Lý Thiết Trụ nhìn tới. Liền lúng túng cười một tiếng. Nhà ngươi củ cải hay lại là nhiệt tình như vậy. Ngược lại trước kia hắn không biết mèo kêu tiểu. Cửu, chỉ có Tần Đào cùng Triệu Lệ Á biết. Bây giờ cũng chỉ biết là kêu củ cải. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn và củ cải rất quen thuộc. Dù sao mỗi lần đều phải bị quấy nhiễu mấy đạo vết thương đi ra. Hoàng Tam Thạch nhìn một cái. Cười lắc đầu. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt. Ngươi đi trêu chọc củ cải. Nó nhất định chính là nấm phòng một phương bá chủ. Bây giờ tiểu hát hai vợ chồng cái cũng không dám lên lầu. Bị quấy nhiễu. Dịch Tiểu Mao kiều hàm nói. Ta chính là theo chân nó chào hỏi. Kết quả nó không nhận biết ta. Lương Bạc. Lý Thiết Trụ nói. Phòng khách trong ngăn kéo có băng dán cá nhân. Chính ngươi tìm. Dịch Tiểu Mao lắc đầu. Không được. Vết thương quá nhiều. Dán lên băng dán cá nhân với xác ướp như thế. Lý Thiết Trụ đồng ý gật đầu. Dịch Tiểu Mao liền tiêu sái đi ra sân đi. Trên mặt 7-8 đạo vết quáo. Trên cánh tay cũng dày đặc. Ngược lại, củ cải là đánh chó dại thuốc ngừa. Không sợ, không sợ. Chỉ là có chút đau. Nóng bỏng. Sớm biết sẽ không đi thân nó. Không có chút nào phối hợp. Vậy dĩ nhiên không thể nào có Tú Hồng tỷ như vậy phối hợp. Hoàng Tam Thạch lặng lẽ nói. Hàng này cũng không làm việc nhi. Ngươi sao không chuẩn bị hắn? Lý Thiết Trụ, hắn là bằng hữu ta. Lý Đản không phải. Đúng vậy. Hơn nữa, Lý Đản còn giễu cợt ngươi. Vậy cũng được. Mặc dù Tiểu Mao cũng lười. Nhưng nhìn khôn hơn. Không muốn ăn đòn. Ân ân. Kia hàng nhìn liền thích ăn đòn. Loại này lặng lẽ nói. Tiết mục tổ dĩ nhiên sẽ không kéo đi vào. Cho nên trực tiếp chỉ đích danh nói cũng không chuyện. Làm việc đối với Dịch Tiểu Mao mà nói. Cũng là một kiện rất xa xỉ sự tình. Hắn thể chất không thích hợp lao động. Nếu không mà nói. Sẽ mệt mỏi. Cho nên. Hắn đi bộ đến vịt vòng bên cạnh. Đối mấy chục con tuổi đi học trước màu vàng nhạt vịt con tiến hành giáo dục mầm non. Kinh đô vịt quay. Giang Hạ vịt cổ. Vịt rán giòn, chua củ cải lão vịt canh, vịt muối, tê cay đầu vịt, nước sốt chân vịt, các ngươi mơ mộng là cái nào? Đi làm vịt cũng là một phần rất có tiền đồ nghề. Từ nhỏ đã muốn tạo lý tưởng mình, cũng hướng lý tưởng khỏe lớn lên. Kể xong đạo lý lớn lại bắt đầu cho vịt vịt môn bên trên âm. Nhạc giờ học, mau muội tiếng hát đặc ôn nhu. Hát là một bài hắn rất thích Lý Thiết Trụ bài hát. Giống như ngươi vậy ưu tú vịt vốn nên sán lạn quá một xuân thế nào hơn 20 ngày quay đầu lại. Vẫn còn ở vịt hải lý chìm nổi giống như ngươi vậy thông minh vịt đã sớm cáo biệt đơn thuần làm sao. Vẫn dùng nhất đoạn tình đi đổi một thân vết thương giống như ngươi vậy mê mang vịt giống như ngươi. Vậy tìm vịt giống như ngươi vậy lục lục vô vi vịt sẽ bị làm thành cái gì vịt rát rát két. Vịt, con môn tựa hồ âm nhạc cảm không tệ. Rối rít hợp hát lên. Dịch Tiểu Mao gương mặt lộ ra mất tự nhiên đỏ ửng. Vịt vịt thật đáng yêu. Tốt muốn nhìn các ngươi lớn lên. Sau đó tự tay đưa các ngươi vào lò sát sinh. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Đạn mạc dày đặc. Mao muội, người ưu tú như vậy Thiết Trụ biết không? Hát được thật tốt. Đáp ứng ta. Vịt con môn một nhất định phải trở thành ăn ngon vịt nha. Vịt con thật đáng yêu. Ta nước miếng chảy ra. Như vậy, nấm phòng vịt bao nhiêu tiền một cân? Toàn bộ làm thành tê cay đầu vịt. Bên kia, Bành Ngọc Sướng phụng bồi tam kiếm khách ở trong ruộng lúa bắt ốc gạo. Thành quả rất phong phú. Bành Ngọc Sướng không nhịn được hỏi, lão sư, các ngươi tại sao kêu Lý Thiết Trụ trụ ca? Dọa ta một hồi, phòng bột, bởi vì không chọc nổi a. Hắn đi tới chỗ nào đều là ca. Có khoa trương như vậy sao? Vậy, ngươi dám cho Từ Sơn Tranh gội đầu sao? Không dám, ngươi dám đem cái kia Lý Đản đè xuống đất va chạm sao? Không dám, ngươi dám ăn nói bậy bạ đem Từ Sơn Tranh nuôi cho mập 20 cân sao? Lại không dám, vậy không phải, cũng đúng, từ ta biết, Thiết Trụ vẫn rất hổ văn, nhưng lại không bị cái gì khi dễ. Đến đâu nhi tất cả mọi người đối với hắn đặc được. Thật hâm mộ, hắn và Bảo Bảo là một loại người. Đều là cho ngươi ngượng ngùng khi dễ người. Bành Bành mờ mịt, thật sao? Phòng bột, dĩ nhiên, Bảo Bảo có thể cho ngươi không đành lòng tổn thương hắn. Thiết Trụ sẽ để cho ngươi không đành lòng thương tổn tới mình. Bành Bành sửng sốt một chút mới. Phản ứng được, sau đó cười to không ngừng. Bột ca không phải tổn thương qua chính mình sao? Phòng bột cuối cùng tổng kết nói. Cho nên a, chân ái sinh mệnh, lễ nhượng Thiết Trụ, gặp mặt liền một mực cung kính kêu một tiếng trụ ca. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Đừng để ý có đạo lý hay không làm theo là được. Còn sống thật tốt, Bành Ngọc Sướng, còn ta đâu? Phòng bột ôn nhu cười một tiếng. Ngươi là cái loại này tất cả mọi người thích loại hình. Tất cả mọi người sẽ kìm lòng không đặng chiếu cố ngươi. Hung hãn chiếu cố ngươi. Bành Bành xấu hổ cười lên. Ta nào có cây sao ưu tú á. Đủ chứ. Vương Tốc run lên Lý Thiết Trụ biên đặc biệt giả bộ cá tôm giỏ trúc nhỏ. Suốt hơn nửa cái giỏ rồi. Nói. Bành Ngọc Sướng nói. Lão sư. Tối nay nhiều người. Nếu không chúng ta bắt nữa điểm đi. Vu Vĩ Hòa gật đầu. Đang bắt điểm đi, không biết Hắc Trạch Linh có thích ăn hay không ốc gạo. Phòng bột ho khan, khụ, lấy ở đâu Hắc Trạch Linh? Không nên nói lung tung, thế nào ta không biết? Bành Bành cười trộm, còn muốn gạt ta, hắn cơ trí, nói. Bảo Đảo Nhân cũng ăn ốc gạo sao? Con heo nhỏ ca ăn ốc gạo sao? Vương Tốc, hắn không ăn ốc gạo xác, muốn không phải hắn thích ăn. Chúng ta bắt ốc gạo làm gì? Phòng bột lại ho khan. Khụ, chúng ta liền ăn ốc gạo quay video tham hắn. Bành Bành thầm nghĩ, các ngươi đã bại lộ. Hắc hắc hắc, quả nhiên, tối nay mọi người cho ta đón gió tẩy trần. Ta Bành Ngọc Sướng cũng có hôm nay. Này giời ạ, nhất định chính là ca của ta Bành Ngọc Yến đãi ngộ a. Lại bắt trong chốc lát, cho đến giỏ trúc nhỏ sắp chứa đầy. Sắc trời cũng sắp tối. Bốn người mới về đến nấm phòng. Lý Thiết Trụ đang ở thịt kho tàu đầu sư tử. Phiết về đến tới bốn người. Nói với Hoàng Tam Thạch. Trở về rồi. Hoàng lão sư ngươi không đi diễn một màn. Hà Linh lấy điện thoại di động ra. Ta tới đánh. Rất nhanh. Chuông điện thoại vang lên. Hoàng Tam Thạch nhận điện thoại. À. Cửa xa lộ phủ kín đường rồi hả? Các ngươi hạ một cái cửa ra hạ. Kia nhiều lắm lượn quanh hơn 2 giờ chứ. Được rồi. Chúng ta liền không đợi các ngươi. Bành Ngọc Sướng nhảy vào tới. Ai vậy? Hoàng Tam Thạch. Không ai vậy. Điện thoại quấy giày. Bành Bành cười gian trá. Đừng mơ tưởng gạt ta. Ta nhưng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trong phòng bếp. Hà Linh thấp giọng nói. Ta xem Bành Bành kích động đến như vậy. Đột nhiên có chút cảm giác có tội. Lý Thiết Trụ nói. Vậy các ngươi làm ta liền không gánh nặng trong lòng. Hà Linh quá sợ hãi. Người biết. Lý Thiết Trụ. Vừa mới ở trong phòng bếp. Người đi uy dê thời điểm. Hoàng lão sư nói lỡ miệng. Thực ra. Hoàng Tam Thạch cái gì cũng không nói. Hà Linh nói. Đây là phòng bột chủ ý. Khi dễ Hoàn Bành Bành. Mọi người tâm lý áy náy. Liền nói là ngươi sai xử. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ sạn khởi đầu sư tử giả bộ bàn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách ta luôn cảm thấy có âm mưu đây. Hà Linh. Bị xáo lộ. Lý Thiết Trụ thấy Hoàng Tam Thạch còn không có vào. Liền nói. Hà lão sư. Người này làm phản được có chút đột ngột a. Hà Linh mím môi một cái. Ta đây là không trở về được. Ta với ngươi lan lộn. Ta cho ngươi làm nằm vùng. Ngược lại, nuôi cho béo Hoàng lão sư ta cũng có phần. Chúng ta một đầu. Chỉ chốc lát sau, thức ăn lục tục lên bàn. Hoàng Tam Thạch ở bên ngoài chia thức ăn. Những người khác tới bưng thức ăn. Vào tới một bị Lý Thiết Trụ níu lại một cái uy hiếp. Phòng bột bưng đầu sư tử đi ra thời điểm. Nụ cười chân thành. Ôi chao, này đầu sư tử nhìn thật có thèm ăn. Vu Vĩ Hòa nắm hột tiêu thịt xào. Còn nhấc quần một cái. Ngửi thật là thơm. Vương Tốc cẩn thận từng ly từng tí bưng ôm nồi đất. Ta trụ ca tay nghề này. Nếu như mở tửu điếm lời nói, Michelin cũng phải phá sản. Hà Linh cắn môi, biểu tình lược quái dị địa dựa vào đi vào mái che nắng. Bành Ngọc Sướng kích động đến xoa tay. Muốn tới rồi, muốn tới rồi. Bữa ăn tối rất nhanh bắt đầu. Mọi người ăn ăn ngốn nghiến. Duy chỉ có còn nhớ tới đón gió tẩy trần, Bành Ngọc Sướng có chút không có ở đây trạng thái. Rốt cuộc, Bành Ngọc Sướng không nhịn được nói. Không chờ một chút rồi không? Dịch Tiểu Mao ngậm cái móng gà. Chờ cái gì? Thức ăn lên một lượt đủ a. Hoàng Tam Thạch lúc này cầm ly rượu lên nói. Chắc hẳn Bành Bành cũng đều biết chứ. Tối nay đâu rồi? Nhưng thật ra là có một ăn mừng nghi thức. Vốn là chúng ta dự định làm cho long trọng một chút. Nhưng là, liền hết thảy giản lược đi. Bành Ngọc Sướng kích động đến bưng ly trà đứng lên. Dị thường khẩn trương. Không việc gì, không việc gì. Ta, Hà Linh nói. Vậy được, để cho chúng ta đồng thời nâng ly. Mọi người giơ ly rượu lên. Bành Ngọc Sướng thân thể có chút phát run. Hoàng Tam Thạch nói. Ăn mừng, vừa ra trò hay quay. Cầu chúc phòng bán vé trưởng hồng. Bành Ngọc Sướng, ngoặc kép chấm hỏi. Hà Linh, chúc mừng phòng bột lão sư lần đầu tiên tự biên tự diễn điện ảnh quay chụp hoàn thành. Chiếu phim thời gian lúc nào tới đến? Phòng bột, ngày 10 tháng 8. Hà Linh, chúc phim này phòng bán vé quá 1 tỷ. Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao cũng đi theo nói đôi câu cắt lợi lời nói. Mọi người đầy nhiệt tình. Bành Ngọc Sướng vẻ mặt chết lặng. Uống xong sau, rối rít ngồi xuống. Bành Ngọc Sướng không nhịn được. Không phải, Hoàng lão sư, Hà lão sư, nói tốt cho ta đón gió tẩy trần đây. Hoàng Tam Thạch, người nghĩ gì chứ? Người mặt sao lớn như vậy? Bành Bành, ta nghe đến a, các ngươi len lén thương lượng tới. Còn có Tôn Lôi, con heo nhỏ ca, Dịch Tinh cùng Hắc Trạch Linh tỷ tỷ gọi điện thoại tới. Bọn họ không phải trên xa lộ chặn lại sao? Hà Linh, ngươi nghe nhầm rồi. Bành Bành muốn điên rồi. Tuyệt đối không thể nào. Tiểu Mao, người cũng nghe thấy rồi chứ? Dịch Tiểu Mao, ta biết bọn họ gọi điện thoại a. Đây là phòng bột lão sư an bài oanh tạc nấm phòng. Để cho bọn họ gọi điện thoại, cho các ngươi lầm tưởng sẽ đến rất nhiều người. Bất quá bị trụ ca khám phá. Bành Bành, vậy, ha ha ha, ô ô, cho nên, sau đó các ngươi gạt ta. Phốc ha ha ha, ngỗng ngỗng ngỗng, hắc hắc hắc hắc, một đám người không tốt cười lên. Bành Ngọc Sướng rốt cuộc biết bị lừa. Ngẩn người, trực tiếp điên rồi, nhảy ra mái che nắng ở trong sân điên chạy. Chạy từ đông sang tây, lại từ tây chạy đến đông. Biểu hiện trên mặt khi thì khóc khi lại cười. Còn đang không ngừng vung quyền. A a a a, Hoàng Tam Thạch, ha ha, đứa nhỏ này điên rồi. Hà Linh, đây chính là điên khuyển thiếu niên a. Chúng ta ăn mừng một chút phong khuyển thiếu niên quay. Cầu chúc tỷ lệ người xem lên đỉnh. Mọi người yên lặng nâng ly. Chỉ có bị chúc mừng đối tượng vẫn còn ở nổi điên. Nhìn dáng dấp trong chốc lát không dừng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.